Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1096. Celestial đến thăm địa cầu. Celestial ngữ khí vẫn như cũ bằng phẳng. Chúng ta yêu cầu đối địa cầu tình huống tiến hành một lần nữa đăng ký. Chúng ta rời đi địa cầu đã 1000 năm. Yêu cầu một lần nữa hiểu biết nơi đó tình huống. Daisy sắc mặt lạnh hai phân. Không cần thiết. Một viên thực bình thường hành tinh mà thôi. Trước kia tùy tiện các ngươi. Nhưng hiện tại là ta bảo hộ tinh. Ta chức trách không cho phép các ngươi xâm phạm. Ai biết bọn họ có thể hiểu biết ra cái gì kết luận. À, nước Mỹ nói chính mình muốn hiểu biết Afghanistan. Hiểu biết Iraq. Hiểu biết bọn họ có hay không đại quy mô sát thương tính vũ khí. Cuối cùng hậu quả là cái gì mọi người đều biết, Ấn Độ bị hiểu biết sau chịu khổ nô dịch. Đại Thanh bị hiểu biết sau càng là bị đánh đến đầy đầu bao. Mạnh yếu quan hệ không có xác định trước. Đại gia tốt nhất vẫn là đừng giải. Đừng giao lưu. Bảo trì thần bí đối ai đều có chỗ lợi, này đối với tinh cầu là một loại bảo hộ. Này không phải ta chức trách, mà là ta tò mò. Ta muốn biết viên tinh cầu này hiện giờ sinh mệnh phát triển hay không thuận lợi, ta nói. Không cần thiết, hơn nữa, người cũng không nên hiếu kỳ. Người lòng hiếu kỳ sẽ vì ngươi mang đến vận rủi. Nàng trong lời nói uy hiếp ý vị 10 phần, đờ. Searcher tự hỏi một chút, bọn họ là Celestial, tuần hoàn nào đó nguyên tắc không giả, nhưng cũng là trí tuệ sinh mệnh. Mắt thấy Daisy thái độ cường ngạnh. The Searcher không thể không sửa miệng. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ta chỉ quan sát, không làm ký lục, cũng sẽ không làm ra cùng địa cầu có quan hệ bất luận cái gì đề nghị. Như vậy có thể chứ? Daisy trầm ngâm lên, đối phương quyết tâm muốn đi địa cầu. Nàng thật đúng là không có biện pháp ngăn trở. Chân lớn lên ở nhân gia trên người. Nàng có thể làm sao bây giờ? Lại sát một cái Celestial. Sát là có thể sát, hủy thi diệt tích nàng cũng có thể làm được, nhưng không hề ý nghĩa. Này băng ra hỏa một cái củ cải một cái hố, chết một cái lập tức là có thể phát hiện, do dự một phen. Người bảo đảm không làm bất luận cái gì ký lục, không quấy rầy người thường sinh hoạt. Người cái này hình thể sẽ đối bình thường sinh mệnh tạo thành thật lớn bối rối, ta bảo đảm chỉ xem. Không ký lục, đến nỗi hình thể, ta cũng không có biện pháp. The Searcher cũng thực bất đắc dĩ. Trời sinh đại thân thể. Hắn cũng tàng không được a, ta tin tưởng ngươi bảo đảm. Bất quá ta tinh môn băng truyền không được ngươi. Chúng ta bay qua đi thôi, có thể, Daisy mang theo The Searcher ở vũ trụ chậm gì gì mà phi. Thực tế tình huống đã thông qua Phượng Hoàng không gian chuyển cáo cho cầm. Một đống người lập tức bắt đầu bàn bạc, tình huống chính là như vậy. Daisy đã đem thảo phạt đội khuyên đi trở về. Thò cũng đã chịu một cái thiện ý trừng phạt. Trước mắt bình an không có việc gì. Nhưng trong đó một cái Celestial khăng khăng muốn tới địa cầu quan sát cầm chủ đạo hội nghị. Mà chủ đạo hội nghị cơ sở ở chỗ nàng cùng Daisy có thật lớn vô cùng tinh thần liên tiếp. Lúc ban đầu đối mặt mọi người điều tra ánh mắt cầm còn có điểm tiểu xấu hổ. Nhưng lúc này đã thói quen. Dù sao đều như vậy, nghĩ như thế nào đều tùy tiện các ngươi, muốn quan sát cái gì? Stark không thèm để ý cầm cùng Daisy có quan hệ gì. Hắn trọng điểm vẫn luôn là địa cầu, quan sát chúng ta vẫn là đài quan sát có người. Vì cái gì muốn quan sát? Captain America đồng dạng đưa ra một vấn đề. Cái này cái gọi là quan sát có điểm cao cao tại thượng ý tứ, cầm nhắm mắt lại cùng Daisy câu thông. Hai câu, sở hữu đồ vật, cụ thể là cái gì? Daisy cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nói Celestial không nhiều ít địch ý. Hy vọng chúng ta cũng có thể từ bỏ địch ý, đương nhiên. Ta không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Tiêu trừ tranh chấp chính là ta vẫn luôn sở thừa hành nguyên tắc. Captain America đối cái này cử, động tỏ vẻ duy trì. Còn thừa siêu cấp anh hùng cũng từng người tỏ thái độ. Tán thành hắn lời này, siêu cấp anh hùng đều là thực bình thản một đám người. Không như vậy đại lệ khí. Bởi vì một cái bất đồng chủng tộc muốn tới địa cầu nhìn xem. chúng ta liền đánh đòn phủ đầu đem nhân ra lộng chết. Bọn họ sẽ không như vậy, tưởng cũng sẽ không làm như vậy, Daisy nói. Hy vọng đại gia từ bỏ địch ý. Chúng ta cùng nhau đem New York thị làm cho sạch sẽ một ít. Dùng một cái tích cực chính diện thái độ nghênh đón Celestial buông xuống. Cầm đại bộ phận thời. Điểm đều là ở thuật lại người nào đó nói. Vô luận là Avenger vẫn là S.H.I.E.L.D. đều thực nể tình, từ bỏ địch ý rất đơn giản. Rất nhiều người liền không muốn cùng cái gì Celestial khai chiến. Nhưng nói đến hoan nghênh, một ít người cũng có chút ngốc. Như thế nào kêu hoan nghênh? Ai đi hoan nghênh? Lộng mấy cái học sinh tiểu học đứng ở thứ năm đại đạo thượng ôm tặng hoa đường hẻm hoan nghênh sao? Cái này công tác mọi người đều chưa làm qua a, bọn họ ở mộng bức. Cầm quay đầu nhìn về phía Hưu. Cầm có cũng đủ cái nhìn đại cục. Hưu càng là đem sự nghiệp xem đến so cảm tình càng trọng. Các nàng đối thoại phi thường lý tính. Không trộn lẫn bất luận cái gì một cái nhân tình cảm. Hai người hoàn toàn chính là việc công xử theo phép công bộ dáng, Hưu phó cục trưởng. Daisy muốn ngươi cùng lầu năm góc phương diện câu thông. Celestial buông xuống địa điểm sẽ ở New York. Này trong đó dụng ý thực phức tạp, cầm vô pháp nói quá tế. Daisy cũng không có làm nhiều ít thuyết minh. Nàng đến lúc đó lôi kéo The Searcher buông xuống ở nước Mỹ. Nàng cảm thấy địa cầu bên này các nữ nhân hẳn là có thể lĩnh hội chính mình dụng ý, Hưu nhanh chóng. Suy nghĩ hai lần, đại khái minh bạch nàng ý tư, kỳ thật buông xuống ở địa phương nào đều được. Nhưng nếu là buông xuống ở nước ngoài, lấy nước Mỹ làm việc phong cách khẳng định là không nói hai lời đạn hạt nhân hồ mặt. Bọn họ không để bụng đem quốc gia khác nổ thành phế tích. Nếu lúc này buông xuống ở nước Mỹ, bọn họ nhiều ít sẽ có một ít kiêng kỵ, nhân tính thực phức tạp. Rất khó dùng một câu hai câu tới khái quát. Daisy cũng không biết Celestial The Searcher muốn nhìn thứ gì. Là nhân loại tinh thần diện mạo. Vẫn là làm việc phương pháp. Hoặc là toàn bộ văn minh phát triển tiến trình. Nàng cũng không biết. Hết thảy đều phải dựa đoán. Nước Mỹ người xấu khắp nơi đều có. Nhưng người tốt cũng không ít. Đặc biệt là còn có Captain America như vậy giọng chính nhân vật. Từ các phương diện xem, hẳn là đều phù hợp The Searcher giá trị quan, cầm ở Hưu cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm. Bắt lấy tay nàng nhỏ giọng nói một câu. Daisy nói đem thứ không tốt tận lực tàng thâm một ít. Dùng trì chế phòng ốc tự thân liền có siêu cấp thị lực. Daisy tự nhiên sẽ ở siêu cấp thị lực thượng làm dự phòng. Rất sớm thời điểm nàng liền chế tác rất nhiều trải rộng trì phòng. Dùng để đặt một ít quan trọng vật phẩm, bị một nữ nhân khác bắt lấy tay. Vẫn là cùng Daisy từng có ra thịt tiếp xúc nữ nhân. Cái này cảm giác thực quỷ dị. Ít nhất Hưu cảm thấy quỷ dị. Nàng cưỡng chế không khỏe. Sắc mặt như thường gật đầu. Tùy theo đi ra phòng họp. Đi theo nàng cùng nhau rời đi còn có lệ thuộc với S.H.I.E.L.D. một đống lớn đặc công, Banner tiến sĩ, Miss Marvel, Spider-Woman, Spider-Man, Thunderbird, Mockingbird, Kitty Pryde, Ghost Ava, Luke Cage, Rockman, cùng với đi hỗ trợ Black Widow cùng Hawkeye. Xôn xao một chút, đi rồi một đống lớn người, vô luận là cùng chính phủ làm câu thông. Vẫn là đem một ít không quá phương tiện bị thấy đồ vật che lấp lên đều yêu cầu S.H.I.E.L.D. tới. Làm Avenger cùng X-Men nhiệm vụ tương đối đơn giản. Đem New York cùng với quanh thân tội phạm rửa sạch một lần. Celestial như vậy gióng trống khua chiêng mà tới chơi hỏi. Tới làm chính diện quan sát. Nếu là đến lúc đó nhìn đến chúng hắc bang đốt giết đánh cướp một đống lớn phá sự. Vô luận là ai mặt mũi đều không đẹp a, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.